Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, Tế Đài Gia. P.S. Đã kiểm tra thấy bị nhảy trơn, G79. Bên Chidian cũng vậy nhé, đường binh bị Mộc Lang làm được có chút mơ hồ. Làm sao cái này cúng tế hoạt động chúng ta còn muốn tham gia? Còn có ý tứ, cúng tế thần linh, nên dùng gì tế phẩm? Nước Ti Kiêu là quá tù chứ. Chúng ta nước Ti Kiêu không phải cũng không để cho thành tinh sao? Cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm tốt nhất mộ phần tế bái hạ tiên nhân. Bái thần, không làm qua à? Mộc Lang à, ngươi biết, ta đối với Hắc Sơn cúng tế không quen thuộc. Ngươi nói một chút xem, chúng ta cúng tế nên dùng thứ gì thích hợp? Cúng tế xong rồi tế phẩm là toàn bộ lạc chia vẫn là ở lại trên tế đài. Đường binh là thật không hiểu cái này, giao cho Mộc Lang thích hợp nhất. Tối thiểu hắn là viên tinh cầu này thổ dân không phải. Chia, không, tế phẩm sẽ bị thần tiên mang đi. Long Vu đại nhân, chúng ta là mới phát bộ lạc, muốn ở cúng tế thời điểm thông báo thần linh, đạt được thần linh chấp thuận mới có thể chính thức thành lập, cho nên tế phẩm lên muốn lòng thành. Tốt nhất là cầm bên trong bộ lạc đồ tốt nhất hiến cho thần linh có thể thay biểu chúng ta bộ lạc. Đặc thù tế phẩm tốt nhất, cúng tế thần linh thời điểm, thần linh sẽ hạ xuống đồ đằng hình vẽ, chúng ta bộ lạc coi như thành lập. Mộc Lang nói, đồ tốt nhất, chúng ta bộ lạc thứ gì là tốt nhất? Đường binh không biết rõ những thứ này, người nguyên thủy giá trị quan. Trên người hắn đồ tốt nhất, đáng giá tiền nhất chính là điện thoại Huawei và ống giòm. Còn có nửa chai ớt trưng dầu lau gan ma. Vũ khí là tuyệt không thể làm tế phẩm. Nhất là AK, tuyệt đối là không thể hiến cho thần linh. Suy nghĩ một chút, tiên phong đạo cốt thần tiên cõng AK-47 bay tới bay qua dáng vẻ. Long Vu đại nhân, cổ xưa tương truyền, đồ gốm bộ lạc thành lập thời điểm tế phẩm là đồ gốm. Phong bộ lạc tế phẩm là gió mãnh liệt chim ma hạch. Bạch tượng bộ lạc tế phẩm là bạch tượng lão nha. Chúng ta là đường bộ lạc, có thể làm quần áo. Vu đại nhân biết làm vũ khí, còn biết làm thức ăn ngon. Chúng ta sẽ xây doanh trại. Mộc Lang cũng không biết nên thả cái gì tế phẩm tốt lắm. Lúc ban đầu thời điểm, Mộc Lang ý tưởng là nhà mình Long Vu đại nhân sẽ có thích hợp tế phẩm hiến cho thần linh. Cho dù là dâng lên ma hạch cũng được. Nhưng là bây giờ thật không biết rõ. Như vậy à, cầm chúng ta gậy ma pháp làm tế phẩm đi. Lại để lên một ít cấp 7 ma hạch. Long Vu đại nhân, Mộc Lang đi làm việc. Đường binh đối với cúng tế thần linh sự việc nhưng càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết thần linh là làm sao cầm tế phẩm mang đi. Phải biết, hắn đi tới tinh cầu này, hãy cùng Mayan kim tự tháp tế đài có liên quan, còn có cái đó phi hành khí. Hắn muốn xem, thông qua cung tế có thể hay không tìm được đường về nhà. Đường binh và Mộc Lang ở chỗ này nói chuyện công phu. Sông Hắc thủy nước đổi xanh sự việc đã kinh động toàn bộ Hắc Hà cốc nguyên thủy bộ lạc. Nước sông đổi xanh, liền đại biểu cung tế muốn tới. Tất cả gian hàng ở thời gian đầu tiên biến mất, người ngoài núi cửa tiệm cũng sẽ không mở cửa. Hết thảy cũng chờ cúng tế xong rồi nói sau. Những thứ này nước sông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Xem như vậy không giống như là bên trong có rong rêu. Vậy không giống như là công nghiệp nặng và công nghiệp hóa chất nhà máy ô nhiễm. Nước sông này làm sao thì trở thành màu xanh? Có người khuynh đảo thuốc nhuộm. Không nên à, đường binh lúc này đã ở sông Hắc Thủy bên cạnh. Bên trong tay hắn mặt bưng một nâng nước sông đang cẩn thận nghiên cứu. Mắt thường nhìn, màu xanh nước sông như cũ sáng. Văn đi lên không có gì mùi là lạ. Còn mang theo mấy phần tự nhiên thanh thơm. Chân khí thấu đi vào. Nước sông không có bất kỳ vi sinh vật ở bên trong. Lão Bạch, Ngươi nói sông này nước đổi xanh có phải hay không theo cái đó rồng trong truyền thuyết mộ có quan hệ đây? Đường binh linh hồn truyền âm hỏi thỏ chết bầm. Tưu, chuyện này ta cũng không biết đây. Bất quá ngươi có thể nếm một chút sông này nước. Nói không được sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Thỏ chết bầm đứng ở đường binh trên bả vai nói. Đường binh không sợ độc tố, nhưng là cũng không nguyện lấy thân thử độc. Xem những cái kia uống nước sông người nguyên thủy không ra gì tình trạng. Đường binh vậy, cẩn thận uống một hớp. Nước sông đi vào trong bụng, một cổ miễn cưỡng không ngừng hơi thở nhất thời từ trong nước sông tản ra. Long hồn quyết dưới sự vận chuyển, mang loại khí tức này năng lượng bị hút vào kinh mạch bên trong. Theo loại khí tức này gia tăng, đường binh cảm giác chân khí của mình tựa hồ đổi được hơn nữa sống động. Lực lượng cũng có gia tăng. Cái này, nước sông chứa sinh khí tức, nhưng cũng không phải là mộc chi tức giận, cũng không biết là gì đồ chơi. Lão Bạch, sông này nước có thể uống nhiều một chút sao? Đường binh cẩn thận hỏi. Tưu, ngươi uống đi, uống no là được, lại uống nhiều rồi vậy không có gì dùng. Đây cũng là long tộc đại năng ngủ đông thời điểm, chung quanh nước bị long tộc đại năng hơi thở xâm nhiễm. Như vậy nước đối với chúng ta những huyết mạch này thấp mà nói, vẫn là có chút trợ giúp. Thỏ chết bầm thản nhiên nói, à, vậy làm sao liền màu xanh lá cây? Tưu, hẳn là long tiên nhỏ xuống trong nước gây ra. Ta phốp, đây là nước miếng à? Đường binh cầm đang đi trong miệng nước uống phun ra ngoài. Muội ngươi, cái này nước miếng người nào thích uống ai hô? Thỏ chết bầm từ đường binh trên bả vai, xuống đến trong nước sông. Ừng ực uống một bụng nước, tưu. Đường binh, đến long tộc long hoàng cấp bậc sau đó. Cả người đều là bảo bối. Đừng nói là long tiên, long liền nịch đều là bảo bối. Ngươi không phải cho ta nói qua một cục đá bên trong bể ra con khỉ câu chuyện. Tưu, ở trong đó tiểu bạch long đều không thể tùy ý liền nịch. Những cái kia hoa hoa thảo thảo, gặp phải liền nịch đều phải thành tinh lạ. Tưu, nói sau long tiên bản thân chính là bảo bối không phải sao? Thỏ chết bầm uống nước xong, bắt đầu hướng về phía đường binh mở phun. Ừ, nói có lý. Đường binh nói xong, trực tiếp nhảy vào trong sông múc uống. Nước tắm, nước miếng, có nâng cao thực lực có trọng yếu không? Thời gian đảo mắt, 3 ngày thời gian vội vã mà qua. Các bộ lạc xuất lực, ở sông Hắc Thủy bên cạnh xây một cục đá tế đài. Một ít bộ lạc chiến sĩ bắt đầu thay nhau bảo vệ tế đài, không để cho người tùy ý đến gần. Cái này mỗi ngày gần thời điểm hoàng hôn, bỗng nhiên từ bầu trời phía bắc xuất hiện từng đạo cực quang. Ở nắng chiều nổi bật hạ, hết sức quỷ bí, muốn tới, một cái lâu năm vu chống pháp trượng nói đến. Tựa hồ là để ấn chứng những lời này, trên bầu trời cực quang bắt đầu có quy luật vận hành. Tựa hồ ở phác họa cái gì phù văn. Đường bộ lạc cùng với an toàn nhân viên đến sông Hắc Thủy bờ bên kia. Ở chỗ này tìm một địa phương tất cả nhân viên đứng yên. Đường binh tò mò nhìn bầu trời cực quang, trong đầu dấu hỏi, ung ung, dưới chân đột nhiên truyền tới hàng loạt chấn động. Động đất, đường binh muốn nhấc chân chạy, nhưng mà thấy người chung quanh không có gì động tĩnh. Vậy vứt bỏ, nơi này trống trải rất. Chỉ cần không phải hồ bẫy, vấn đề an toàn không lớn. Theo oanh thanh âm ùng ùng trầm trọng hơn, mặt đất lay động cũng càng thêm rõ ràng. Trong sông Hắc Thủy xuất hiện một người vô cùng lớn vòng xoáy. Rào rào rào rào, màu xanh nước sông kích động. Theo bầu trời cực quang hình thành quỷ dị đồng tình. Ùng ùng, rào rào rào rào, làm hết thảy an tĩnh lại thời điểm. Một tòa thật to tế đàn xuất hiện ở sông Hắc Thủy ngay chính giữa. Màu xanh nước sông vậy khôi phục thành màu đen. Nhưng mà, cái tế đàn này làm sao cứ như vậy xem mơ yên người kim tự tháp đâu. Đường binh trong đầu vẫn là tràn đầy dấu hỏi.